Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 790. Thích hợp nhất Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ, Chu Tiên, ngay tại giống Sơn Hạ Hoa điện ảnh căn cứ quay chụp. Đây là ngay từ lúc hơn 2 năm trước liền bắt đầu đầu tư xây dựng Tiên Hiệp điện ảnh căn cứ. Là Hạ Hoa điện ảnh với địa phương ZS Phượng Phủ hợp tác. Kết hợp trước đây điện ảnh căn cứ phát triển hạng mục. Bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn xây dựng hoàn thành. Nhưng là, Chu Tiên, xây dựng mấy chỗ chủ yếu cảnh tượng cũng làm xong. Chủ yếu chính là Chu Tiên chung mấy đại môn phái. Còn có mấy cái trọng yếu, phó bản, cảnh tượng. Những thứ này cảnh tượng, ngày sau còn lại Tiên Hiệp, Đông Phương Huyền Huyễn điện ảnh kịch cũng có thể quay chụp. Là năm đó Hạ Hoa điện ảnh ngoại trừ Hạ Hoa cao ốc ngoại lớn nhất đầu tư hạng mục. Chu Hạ coi như diễn viên chính, liên hiệp đạo diễn một trong, vào tổ sau đó, nhận lấy lão mưu tử đạo ống bắt đầu đạo diễn. Toàn bộ đoàn kịch không ai dám tác quái, càng nghiêm túc nỗ lực, Chu Hạ năng lực cùng uy vọng cũng không thể nghi ngờ. Hắn lại vừa là đại lão bản, chuyện gì không không làm tốt lời nói. Lão mưu tử có thể là răn dạy mấy câu, Chu Hạ kia liền không nói được, khả năng trực tiếp liền đổi người rồi. Rất nhiều đạo diễn, bao gồm những thứ kia lời đồn đãi tính cách tốt đại đạo diễn. Phần lớn đều là đối với diễn viên ôn hòa, đối mặt sau nhân viên làm việc yêu cầu đều rất nghiêm khắc. Ngược lại không phải là nói những thứ này đạo diễn kẻ hai mặt. Mà là bởi vì diễn viên công việc cần thiết phải chú ý giữ bọn họ tâm tình. Mà phía sau màn nhân viên làm việc chính là phải bảo đảm công việc nghiêm mật cùng tỉ mỉ. Nhưng cũng còn tốt đã 4 giờ chiều. Hôm nay kế hoạch quay phim sắp hoàn thành rồi. Tiếp theo dạ vai diễn. Chỉ là Chu Hạ mới cái diễn viên chính vai diễn. Những người khác có thể thanh nhàn một ít. Chu Hạ vào tổ sau đó. Cơ hồ toàn bộ kế hoạch quay phim, cũng lấy hắn làm trung tâm tới an bài, để bảo đảm hắn trong thời gian ngắn nhất, cao hiệu, chất lượng cao địa hoàn thành toàn bộ quay chụp. Trước đây lão mưu tử quay chụp chủ yếu là tiểu diễn viên vai diễn. Cũng chính là toàn thư khai thiên cố sự, muốn chụp tốt tiểu diễn viên nhưng là rất không dễ dàng. Lão mưu tử ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Hắn ở mở máy này hơn nửa tháng bên trong, đã đem những thứ kia vai diễn chụp xong, ngược lại không cần Chu Hạ quan tâm. Hơn nữa mấy cái tiểu diễn viên, Chu Hạ cũng đều hết sức hài lòng, đều là rất có tiềm lực tương lai tinh. Năm 1998 ra đời, 16 tuổi Tống Tổ Nhĩ đóng vai thiếu nữ Điển Linh Nhi, TF Nam Hài Trung hai vị. 15 tuổi Quân Khải đóng vai thiếu niên Lâm Kinh Vũ. 14 tuổi Ngàn Hy đóng vai thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Chu Hạ buổi chiều vào tổ sau, với lão mưu tử ma hợp 4 giờ. Quay chụp chủ yếu là sau khi lớn lên Trương Tiểu Phàm siêu làn. Cùng với ở Đại Trúc Phong bên trên cùng còn lại 6 vị sư huynh đệ. Còn có sư phụ Điền Bất Dịch, sư nương Tô Như. Sư tỷ Điền Linh Nhi liên quan vai diễn, trong đó Triệu Tiểu Dĩnh đóng vai Điền Linh Nhi, Vương Cương Lão Sư đóng vai Điền Bất Dịch, Tần Lam đóng vai Tô Như, Đại Trúc Phong 6 vị sư huynh đệ chung, Đại sư huynh Tống Đại Nhân do Ấn Hiểu Thiên đóng vai, Nhị sư huynh do Hoàng Hải Truyền Bá đóng vai, những người khác còn có Chu Hạ đồng học, cùng với lúc trước điện ảnh truyền hình kịch hợp tác qua diễn viên. Chu Hạ thích dùng người quen, tương đối yên tâm, hơn nữa tin được, cũng coi là cho những người này một ít cơ hội. Ngược lại là Hoàng Hải phát hình diễn sự tình, bởi vì hắn bị bắt thiếu chút nữa cấp hoàng. Chu Hạ khi đó đang ở bận bịu ở Phi Châu quay chụp Viêm Hoàng Hậu Duệ. Không có kịp thời chú ý đến tin tức trong nước, xảy ra chuyện 3 ngày sau. Hay lại là Dương Thiên Chân nói Lý Tuyết Kiện lão sư người đại diện gọi điện thoại hỏi. Xem có thể hay không hỗ trợ cha một chút. Có hay không oan uổng Hoàng Hải chiếu cái gì. Chu Hạ mới biết chuyện này. Lý Tuyết Kiện lão sư với Hoàng Hải truyền bá bởi vì nhiều lần hợp tác, kết thật sâu quan hệ thầy trò. Trong vòng ngoài vòng rất nhiều người đều biết. Chu Hạ ngược lại kỳ quái hắn quan tâm Hoàng Hải truyền bá sự tình. Chu Hạ với Lý Tuyết Kiện lão sư chính là từ chuyện tình cây táo gai nhận thức, bị không ít chỉ điểm, hỏi qua không ít diễn kỹ phương diện nghi hoặc, cũng là kết rất sâu giao tình. Dương Thiên Chân là biết điểm này, nhưng bởi vì sự tình cũng không đơn giản, cho nên hắn mới sẽ đem chuyện này báo cáo Chu Hạ. Chu Hạ lúc này sẽ để cho Dương Thiên Chân nhất định phải hỗ trợ, bởi vì hắn biết chuyện kia tình huống. Hoàng Hải truyền bá là bị người thiết kế hãm hại, chỉ vì hắn cự tuyệt một vị người đầu tư vai diễn. Đối phương mua được hắn tài xế làm cục, mà báo án nhân vừa vặn cũng chính là hắn tài xế. Hoàng Hải truyền bá chơi gái vị kia đối tượng, nhưng thật ra là cái biến tính nhân. Qua bằng năm sau, hắn ở phát sóng trực tiếp trung thừa nhận thức Hoàng Hải truyền bá là bị người thiết kế. Hoàng Hải truyền bá sau khi vào nhà, hai người chỉ là tán gẫu một chút, cái gì đều không phát sinh. Cảnh sát liền tiến vào, chính là ở Chu Hạ bày mưu đặt kế, Dương Thiên Chân xuất lực sau, rất nhanh thì đem sự tình làm rõ ràng. Còn Hoàng Hải truyền bá thuần khiết, hắn có thể thuận lợi xuất diễn điện ảnh. Về phần một cái khác ngoại bê xá chi phát đao ấn Hiểu Thiên, Chu Hạ lúc ấy căn bản không chú ý tới, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy tỏ rõ thái độ của hắn. Còn có Hạ Hoa điện ảnh thái độ, quay chụp hơn một tiếng, đến giờ cơm tối, ban ngày ấy không có pha chụp ảnh Tiểu Hồ, Vũ Phi cũng tới vây xem, buổi tối dạ vai diễn, sẽ chụp tìm tòi vạn bức quật vai diễn, có các nàng vai diễn, hai người bọn họ đã thay đổi quần áo, trang điểm, một cái lục sam nhẹ nhàng, tinh linh cổ quái, một cái quần áo trắng như tuyết, vắng lặng cao ngạo, hiển nhiên giống như trong sách Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ đi ra. Thỉnh thoảng sẽ thấy có đoàn kịch nhân viên làm việc bởi vì các nàng thất thần. Chờ Chu Hạ, Tiểu Dĩnh quay chụp Hoàn Trương Tiểu Phàm cùng sư tỷ Điền Linh Nhi chém cây trúc vai diễn. Buổi chiều quay chụp coi như kết thúc rồi. Chu Hạ kết thúc công việc, đang chuẩn bị đi ăn cơm, Tiểu Hồ cùng Vũ Phi liền theo sau. Triệu Tiểu Dĩnh thấy Tiểu Hồ rõ ràng có chút không được tự nhiên. Tiểu Hồ lúc ấy phát cho nàng những vấn đề kia, nhất là cuối cùng ba cái vấn đề, có đơn thuần hỏi mơ hồ, nàng không hiểu rõ trả lời là, có chính là cố ý trả lời là, muốn nhìn một chút rốt cuộc tình huống gì. Kết quả nàng lúc ấy bận bịu chụp diễn, không có đi qua 4 giờ. Dương Thiên Chân liền tự mình cho gọi điện thoại, không để cho nàng phải đem những vấn đề kia truyền ra ngoài. Lại càng không muốn với bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không như thế nào như thế nào, dù sao cũng tương đối dọa người. Đạo diễn, cực khổ. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ kết thúc công việc, cười híp mắt nói, Vũ Phi ở bên cạnh nàng nhưng không có lên tiếng. Vũ Phi luôn muốn thay đổi tự mình, muốn phát triển vai diễn đường, nhưng tính cách thay đổi cũng không phải dễ làm như vậy đến. Há, khách khí, các người thì sao? Buổi tối vai diễn chuẩn bị như thế nào đây? Ánh mắt cô à Chu Hạ từ trên người hai người lướt qua, thấy đoàn kịch nhân viên phản ứng, càng hài lòng. Hai người này hẳn là trước mắt thích hợp nhất đóng vai Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ diễn viên. Dĩ nhiên, đây là không cân nhắc diễn kỹ dưới tình huống. Ngoài ra, lão mưu tử mời thiết kế thời trang Trương Thúc Bình, quả nhiên là danh xứng với thực. Thiết kế đồng phục, so với Chu Hạ tưởng tượng hai người đồng phục còn phải dễ coi phiêu giật, tiên khí phiêu phiêu, chỉ là hai người này cũng không biết chuyện gì tìm hắn. Này cũng trang điểm được rồi, đồng phục đều hành động không có phương tiện, đều phải xách làn váy, cũng không sợ làm bẩn trang phục diễn, làm tốn trang điểm ra mặt. Triệu Tiểu Dĩnh thấy vậy, với Vũ Phi cùng Tiểu Hồ vấn an sau. Mau rời đi. Ừ, đều chuẩn bị xong. Tiểu Hồ trả lời. Vậy các ngươi còn đi loạn động. Ta cơm nước xong coi như khai mạc. Một hồi các ngươi trang rối loạn, còn nặng hơn tân bổ trang. Chu Hạ nhắc nhở. Không việc gì, chúng ta cẩn thận rồi. Chính là muốn nghe ngươi vừa ăn vừa nói một chút buổi tối quay chụp sự tình. Tiểu Hồ tư thái thả, rất thấp, hoàn toàn không giống với Chu Hạ lúc trước âm thầm sống chung dáng vẻ. Có cái gì tốt nói, lại không có bao nhiêu lời kịch. Chủ yếu chú ý đến thời điểm biểu tình, ngôn ngữ tay chân, ánh mắt cùng chỉnh thể tâm tình biểu diễn là tốt. Chu Hạ giặt xong tay sau đó, ngồi ở thật dài trước bàn ăn. Sớm có trợ lý đem thức ăn đã hảo liễu. Biết, chúng ta chủ yếu chính là muốn hỏi một chút cái này quay chụp. Ngươi và Trương Đạo thế nào cụ thể phân công? Ngươi chụp xong cá nhân vai diễn, liền cách tổ sao? Tiểu Hồ thuận miệng sau khi đáp ứng. Tiếp tục hỏi, các ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Hạ cầm chén đũa lên, nhìn một chút hai người, lại tùy ý nói, các ngươi ăn chút à? Nhưng hiển nhiên chỉ là khách khí. Hai người kia cũng trang điểm xong rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?